lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 231, đem vách quan tài đè chết. Đã nhưng là, cho ngươi cái cơ hội thế nào? Đường Lạc hỏi, nụ cười kia để Gladstone trong lòng lại là co rụt lại. Giải Dược nói, kỳ thực ta cũng có, nhưng là không ở phía sau trên. Gladstone nói láo, ngươi nói độc, cái này không cần lo lắng. Đường Lạc tùy ý phất phất tay, công đức sen ngọc trên hơi ánh sáng lóe lên, ấm áp tia sáng rơi vào Amirida trên thân, giải rồi độc của nàng. Về phần Trác, phẫn nộ chi tội da dày thịt béo, không dễ dàng như vậy chết, để hắn nằm trước a. An tĩnh như vậy lấy rất tốt, hùng hài tử rất đáng ghét. Ngoặc kép, Gladstone rất muốn mắng người, dĩ nhiên không phải mắng trước mắt tóc trắng nam tử, mà là mắng chết đi Sonic. Đã nói xong, ta độc thiên hạ không người có thể giải, sao? Đối phương phất phất tay liền giải trừ được không? Trở về chính đề, nhìn rồi chậm rãi đứng dậy Amirida một mắt. Đường Lạc quay trở lại nói rằng, ngươi đối công chúa Bạch Tuyết rất có hứng thú. Đúng, Gladstone thừa nhận xuống tới. Hắn không có cách nào lừa qua chính mình. Vậy liền đi thử xem. Đường Lạc nói rằng, nếu như ngươi có thể tỉnh lại nàng, ta liền để nàng đi theo ngươi. Thật, Gladstone giật mình, nhịn không được hỏi nói. Người xuất gia không lời nói dối. Đường Lạc hướng bên cạnh đi rồi một bước. Gladstone biểu lộ biến ảo. Chính tại thiên nhân giao chiến, giờ này khắc này hắn bên thân vây quanh một đám người ngẫu. Có thể cam đoan hắn có chạy trốn vốn liếng, hoặc là nói là tự cho là có chạy trốn vốn liếng, mà bây giờ cái này tóc trắng nam tử cho hắn cơ hội để hắn tiếp cận công chúa Bạch Tuyết, không phải là vì dẫn hắn ra đi. Hồi tưởng lại đối phương cái kia quỷ mị vậy xuất thủ tốc độ, Gladstone cũng không cho rằng mình có thể chạy thoát, chỉ có thể dựa vào nhân ngẫu ngăn cản mới có sinh cơ có thể nói. Thế nhưng là cơ hội cực tốt liền bày ở trước mắt, nếu như không đi, Gladstone cảm thấy chính mình sẽ hối hận suốt đời. Lưỡng nan đề mục giống như liệt hỏa đồng dạng thiêu nướng Gladstone. 5, 4, không có chờ Gladstone thiên nhân giao chiến ra cái kết quả đến, bên kia Đường Lạc đột nhiên bắt đầu rồi đếm ngược. Gladstone sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn, gào thét một tiếng, trước người nhân ngẫu tách ra, hắn liều lĩnh mà phóng tới ngụm kia quan tài thủy tinh. Người đứng phía sau ngẫu nhau nhau ngã xuống đất trên, thậm chí ngay cả thao túng đều không thao túng rồi, tập trung tinh thần hoàn toàn đặt ở công chúa Bạch Tuyết trên thân. Đường Lạc hai mắt hơi chút híp híp, thân thể khẽ động, phát sau mà đến trước đi đến quan tài thủy tinh bên cạnh. Giờ này khắc này, bị Đường Lạc một kích, quyết định chủ ý Gladstone đã không quan tâm, không lọt vào mắt rồi bên cạnh Đường Lạc, cơ hồ là nhào vào quan tài thủy tinh phía trên, hai mắt nhìn chằm chằm quan tài thủy tinh mặt trong công chúa Bạch Tuyết. Mặt trong tất cả đều là nhảy nhót hỏa diễm, nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt bắt đầu xoay cong, như là phát tình cuồng thú. Căn bản là không cách nào tự chế. Hai tay đẩy tại vách quan tài trên, đem trong suốt vách quan tài trực tiếp đẩy ra. Gladstone tiếng hít thở, giống như là mãnh thú gầm nhẹ. Lý trí đang khổ cực trèo trống, mới không có triệt để đứt đoạn. Hắn hai tay bắt lấy quan tài biên giới vị trí, chừng lấy một đôi đỏ thẫm con mắt, chậm rãi thấp cúi người xuống. Thật giống như là muốn đi hôn môi, lại thật giống như là muốn đem công chúa Bạch Tuyết toàn bộ vò nát, vò vào trong thân thể. Vừa lúc ở thời điểm này, ngủ say công chúa Bạch Tuyết đột nhiên mở mắt. Gladstone thấp cúi động tác đình chỉ ở. Hai người nhìn nhau một giây đồng hồ, công chúa Bạch Tuyết nở nụ cười, duỗi ra hai tay, bắt lấy Gladstone cái cổ, đem nó hướng xuống hung hăng kéo một phát. Laston chống đỡ lấy thân thể hai tay không có thể bắt ổn. Toàn bộ người chìm vào quan tài thủy tinh bên trong. Hai người thật giống như tình nhân đồng dạng. Tại quan tài bên trong ôm ấp lấy. Nhưng cẩn thận đi xem. Liền có thể lấy nhìn thấy Laston thân thể tựa hồ tại run rẩy, đang giãy giụa. Một đôi tay tại quan tài tường trên nắm qua. Lưu lại mấy đạo bạch ngấn. Thời gian dần trôi qua. Rất nhỏ mút vào tiếng vang lên. Laston thân thể trên phạm vi lớn run rẩy lên. Có chút giống là khôi hài phiến bên trong bị điện giật run rẩy. Công chúa Bạch Tuyết hai tay từ Laston cái cổ chuyển rời đến rồi eo của hắn. Ôm trong ngực hắn. Giam cấm hắn. Không cho hắn thoát đi. Tử vong ôm. Tại dung hợp sao? Không đúng. Phải nói Vivian tại thôn phệ vị này sát vách vương tử trên thân tội nghiệt. Tính cả hắn tính mạng cùng một chỗ. Đường Lạc nói nhỏ một câu. Nhặt lên đất trên bị ném đến một bên vách quan tài. Trực tiếp úp xuống. Đem kia yếu ớt mút vào thanh âm cho che giấu đi. Nàng đem hắn ăn lấy. Bất quá quan tài thủy tinh là thuần trong suốt. Coi như đóng lên rồi vách quan tài cũng có thể lấy thấy rõ tình huống bên trong. Amirada có thể nhìn thấy. Sát vách vương tử thân thể. Đã dần dần khô quắt xuống. Nếu như lúc này Sonic còn chưa chết vong nói. Hẳn là sẽ đạt được nhiệm vụ thất bại nhắc nhở. Laxstone co rúm đã đình chỉ. Cùng nhau dừng lại còn có hắn tính mạng. Amirida đã nhìn thấy công chúa Bạch Tuyết mở ra cái miệng. Lộ ra hàm răng vô cùng sắc bén, lấy một loại cực vì quỷ dị tư thái, ngọ nguậy thân thể, đem Gladstone chậm rãi nuốt xuống, giống như là một đầu rắn, triệt để nuốt xuống Gladstone sau. Công chúa Bạch Tuyết cũng khôi phục rồi bình thường, nằm ngửa tại quan tài thủy tinh trên, chỉ bất quá đổi rồi một cái phương hướng, nàng duỗi ra tay, gõ gõ đỉnh đầu vách quan tài. Mở miệng nói rằng, lão sư, đem ta thả ra đến a. Phổ phổ thông thông nói, lại làm cho Amirida thân thể nóng lên, sắc mặt lập tức hồng nhuận, đồng thời, một vệt sáng lăng không mà ra, rơi vào Amirida trên thân, nhắc nhở nàng nhiệm vụ hoàn thành, trực tiếp trở về, nhiệm vụ này thế mà đều 5 tháng rồi. Amirida kinh hỉ vạn phần. Lần này so sánh đặc thù trận doanh nhiệm vụ, mỗi cái thần ma đi lại tự thành một ô trận doanh. Có thể nói không tồn tại ôm bắp đùi tình huống, nhưng Amirida phá lệ may mắn, nàng thực tế trên liền làm rồi một việc, vậy liền là đem Gladstone cho dẫn đến đây, để công chúa Bạch Tuyết chân chính ăn rồi cái no bụng. Nhiệm vụ trực tiếp hoàn thành, bạch quang rơi xuống. Một cái chớp mắt tức thì, Amirida biến mất không còn tăm tích. Vivian ép căn bản không hề chú ý tới Amirida bên này dị thường. Hoặc là, những nhiệm vụ này thế giới người, chỉ sợ không nhìn thấy kia một đạo rơi xuống bạch quang. Nhiều lắm thì có thể nhìn thấy người trước mắt đột nhiên biến mất. Đoán chừng cũng liền là cực hạn rồi. Đường Lạc nhìn rồi thoáng qua Amirida biến mất địa phương, thu hồi ánh mắt nhìn về phía công chúa Bạch Tuyết. Vivian cách lấy quan tài thủy tinh nhìn lấy Đường Lạc, một đôi mắt chớp chớp, sóng nước lưu chuyển, hình như có trăm ngàn loại quyến rũ tư thái ẩn ẩn hiện lên. Để người không nhịn được muốn tiến tới, nhìn cái cẩn thận, tìm tòi hư thực từ trong ra ngoài hoàn toàn tìm kiếm loại kia. Đường Lạc nhìn lấy Vivian, giống như nhìn được mất rồi thần. Thực tế trên lại tại hoàn toàn nghĩ đừng đồ vật. Rudolph thực lực, phải chăng đến từ thất tông tội còn nghi vấn. Gladstone chế tạo tượng người, thao túng cùng thất tông tội không thoát được can hệ. Chắc phẫn nộ chi tội, để hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Lười biếng chi tội tạm dừng không nói. Oriana xem như nữ thuật sĩ, nàng thể hiện ra đến thực lực ngược lại là cùng thất tông tội không có cái gì quá lớn liên hệ. Như vậy, Oriana có phải hay không còn ẩn giấu lấy càng thêm thực lực cường đại đâu? loại này ẩn giấu chưa chắc là nàng bản thân ý nguyện. Chỉ là không có chân chính hiển lộ ra, giống như Jack, Vivian bọn hắn như thế, nhiều lắm là biểu hiện ra một chút đặc chất, chân chính biến thành từ sự cường đại của ta thực lực. Chỉ sợ cần lấy một ít thời cơ, cũng có khả năng thất tông tội chỉ là thất tông tội, cũng không nhất định sẽ sinh ra đặc thù lực lượng, Đường Lạc không chắc chắn lắm đến cùng là tình huống như thế nào. Có thể nhìn lại, lão sư, nhìn Đường Lạc, xí ngốc ngơ ngác, mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Vivian lại kêu một tiếng, âm thanh kiều mị vào xương, thôn phệ sát vách vương tử về sau. Nàng giống như cấp tốc trưởng thành, toàn bộ người đã trở nên hoàn toàn khác nhau. Ngược lại là Trác gia hỏa kia, y nguyên là cái tức giận hùng hài tử, chớ quấy dày. Ngươi đánh gãy rồi ý nghĩ của ta. Đường Lạc ánh mắt một lần nữa tập trung, không vui mà nhìn xem Vivian. Cho ta ở chỗ này thật tốt ở lại a, đừng nghĩ ra ngoài họa hại người khác. Vivian sững sờ, làm sao chuyện này, nội dung cốt truyện phát triển có chút không đúng a. Vừa rồi nàng tuân theo bản năng thôn phệ Gladstone sau, thật giống như cái nào đó phiệt môn hạn chế được mở ra đồng dạng, mở ra thế giới mới cửa lớn, đang chuẩn bị nghênh đón thế giới hoàn toàn mới cùng cuộc sống hoàn toàn mới. Kết quả Đường Lạc kia không nhịn được lạnh lùng ánh mắt, giống như một khối cục gạch trực tiếp đập tới đây, đem nàng đập rồi trở về. Vivian trong nháy mắt đối với mình mị lực sinh ra rồi nghi hoặc không có đạo lý. Rõ ràng ta cảm giác chỉ cần ta ngoắc ngoắc ngón tay, thiên hạ nam nhân đều sẽ giống như là chó đồng dạng ngoan ngoãn nghe lời. Vì cái gì hắn có thể không hề bị lay động? Đường Lạc đương nhiên không hề bị lay động. Vivian giờ này khắc này mị lực trình độ, nói thật, cùng nguyên rủa chi phòng bên trong cần cù chăm chỉ quét dọn vệ sinh, tiến hành cải tạo lao động Kawakami Coco không sai biệt lắm. Căng hết cỡ để Đường Lạc nhìn nhiều hai mắt trình độ cao thâm Phật Pháp trước mặt, căn bản là khô lâu, không chịu nổi một kích hổ giấy. Đường trưởng lão gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Biết rõ bạch thử tinh, bọ cạp tinh, thỏ ngọc tinh những này nữ yêu tinh sao? Huyền Trang đại sư cùng với các nàng chuyện trò vui vẻ, há lại sẽ lấy rồi một cái tiểu nha đầu nói hình vẽ, cần lấy về nhà tại luyện cái 80-100 năm mới có thể lấy. Đưa tay, Đường Lạc di động một chút vách quan tài, đem nó thành công kẹp lại, tiếp lấy lại tại quan tài thủy tinh trên tùy ý một vòng. Công đức sen ngọc quang hoa lóe lên, khai quang gia cố. Tiêu hao không nhiều, nhưng cơ bản trên cũng đem quan tài gia cố đến trọng trang thản khắc trình độ rồi. Đặt ở cái thế giới này, không có chút thủ đoạn đặc thù, cái gì tốt nhất công tượng, cũng không khả năng mở ra quan tài kiếng này tài. Vivian sắc mặt hơi chút biến hóa, nhẹ nhàng gõ đánh vách quan tài, động tác biến thành đẩy. Nhưng vô luận nàng ra sao dùng sức, cũng không có cách nào đem đầu đỉnh vách quan tài đẩy ra. Nguyên bản Vivian sức lực liền không lớn, thực lực của nàng là tại mị lực cùng thôn phệ phía trên. Lực lượng nói, chắc đến đẩy, ngược lại là có mấy phần khả năng đẩy ra. Thả ta ra ngoài, Vivian sắc mặt lo lắng, liều mạng đấm vào vách quan tài, còn ẩn giấu đi một phần oán độc. Chớ quấy dày, Đường Lạc nói rồi một câu, đưa tay đặt tại rồi vách quan tài trên. Này thất tông tội không an phận a, vậy liền lại thêm cố một tầng, không cần thiết lại tiêu hao công đức lực. Đường Lạc lòng bàn tay hiện ra một sợi cực vì thật nhỏ hỏa diễm, lưu ly diễm bị Đường Lạc tách ra rồi một tia, rót vào quan tài kiếng này tài bên trong. Quan tài thủy tinh trên hiện lên một đạo ánh lửa, Vivian lập tức rút về hai tay, thân thể cứng ngắc, bảo trì không nhúc nhích tư thái. Hỏa diễm, để cho nàng nhớ lại lúc trước cảm giác được đau đớn còn có nguy cơ. Có lẽ có thể chống đỡ nửa tháng thời gian. Đường Lạc thu hồi tay. Này nửa tháng thời điểm, vách quan tài bị triệt để đè chết rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.